Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 27, người tốt Copo tiên sinh. Thượng, để chứng minh chính mình thật sự rất yêu quý Trung Quốc văn hóa. Đồng thời cũng vì cho hắn tự học tiếng Trung, thuyết pháp này tìm căn cứ. Đan Xế chiều hôm đó bao phủ Nottingham hết thảy sách mới cửa hàng sách cũ. Đem có thể mua được có quan hệ Trung Quốc thư tất cả đều mua lại. Tiếng Trung, tiếng Anh, chữ Pháp, tiếng Đức, hắn đều mua. Lôi kéo một xe thư sau khi về nhà, hắn nhưng phát sầu, bởi vì hắn không tìm được thả chúng nó địa phương. Tony đan trong nhà hai cái thư trong quầy nhồi vào có quan hệ bóng đá đồ vật. Từ báo chí đến kỳ khan, lại tới Tony chính mình thu thập các loại tư liệu. Không còn một tia khe hở để cho những này mới mua thư. Đan không muốn đi động bị phân loại để tốt tư liệu. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem sách mới tất cả đều chất đống trên mặt đất. Ngược lại từ khi hắn sau khi đến, trong nhà này vẫn luôn rất loạn. Một cái người đàn ông độc thân trụ quen rồi, cũng không cảm thấy có cái gì không tốt đẹp. Đúng là ngày thứ hai buổi tối Dương Yến sau khi đến, nhìn thấy đầy đất bản thư thán phục rất lâu. Kết quả ngày thứ nhất giảng bài thời gian chân chính dùng để giảng bài bộ phận thật là ít ỏi. Dương Yến lấy giúp người làm niềm vui tật xấu lại phạm vào. Thẳng thắn động thủ giúp Đan thu thập gian phòng. Đan giúp đỡ làm trợ thủ. Đối mặt Dương Yến liên tục thở dài lắc đầu hắn chỉ có thể báo lấy khà khà cười khúc khích. Người biết, cái kia, một cái người đàn ông độc thân lúc sinh sống. Thường thường đều là như vậy. À, kỳ thực ngươi không cần bận bịu. Điện thoại ta tìm cái công nhân làm vệ sinh đến là có thể. Dương Yến chỉnh lý xong phòng khách. Rốt cục có thể hít khẩu khí. Nàng lắc đầu một cái. Ta không quá quen thuộc ở hoàn cảnh này bên trong kể cho ngươi khóa. Vì lẽ đó, quên đi, ngược lại cũng đã thanh lý xong. Đan thật không tiện cười cười. Thế nhưng nội tâm hắn nhưng rất hưởng thụ đây. Dương Yến đứng ở cửa phòng ngủ. Phiêu thấy treo trên tường bức ảnh. Nàng từng ở qua báo chí từng thấy. Nàng đột nhiên hứng thú. Đi vào cẩn thận xem xét lên. Đan nhìn Dương Yến bóng lưng. Từ trung học thời điểm bắt đầu. Cô bé này chính là đại gia trong lòng Volkswagen tình nhân. Nàng hiểu ý. Lấy giúp người làm niềm vui. Hầu như không cái gì khuyết điểm. Vào lúc ấy hắn vẫn là một người bướng bỉnh cường quái tính tình con mọt sách. Nhưng tư xuân là bất luận cái nào thiếu niên đều sẽ việc làm. Hắn cũng sẽ ảo tưởng chính mình ngày nào đó đột nhiên được Volkswagen tình nhân yêu ái. Nhưng không nghĩ quá sẽ có một ngày sẽ xuất hiện tình hình như vậy đại gia trong lòng tình nhân ở nhà của chính mình bên trong quét tước vệ sinh. Đơn độc ở chung. Đáng tiếc duy nhất chính là Dương Yến vẫn là cái kia Dương Yến. Chính mình cũng đã không phải Dương Yến bạn học Đan. Hắn không phải không nghĩ tới đem mình thân phận thực sự nói cho Dương Yến. Có điều ý niệm như vậy chỉ ở trong đầu lấp lóe một hồi liền bị chính hắn phủ quyết. Đầu tiên hắn không thể xác định loại này xuyên Việt bám thân cố sự có thể không bị người tiếp thu. Đệ nhị hắn không biết nếu như còn có nhiều người hơn biết chân tướng sau khi hắn công tác có thể hay không ném mất, hắn hôm nay đã hiểu rõ đến coi như là thất nghiệp cũng có thể dựa vào chính phủ cung cấp cao phúc. Lợi tiếp tục sống, có điều làm huấn luyện viên bóng đá là lý tưởng của hắn. Này đã không đơn thuần là nuôi sống chính hắn một cái công tác. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể đối mặt vốn là quen thuộc bạn học. Nhưng làm bộ chúng ta mới nhận thức không lâu, tư vị này thật không dễ chịu. Có đến vài lần ở ngắn ngủi tẻ ngắt thời điểm, hắn đều muốn cùng Dương Yến nói tới trên trung học một ít chuyện lý thú cứ việc bản thân của hắn có. Thể nhớ tới đến cũng không nhiều. Lấy lại tinh thần Đan quyết định vào nhà giúp đỡ. Đi vào phòng ngủ, hắn phát hiện Dương Yến không có đang bận bịu, mà là đứng ở đó bức ảnh phía dưới. Ngửa đầu tỉ mỉ, hết. Đây là ta để cái kia nhà tòa soạn báo một lần nữa giặt sạch mở lớn đưa cho ta. Rất đẹp, Dương, Yến than thở tuyển cảnh, kết cấu, màu sắc, chụp ảnh thời cơ, ý nghĩa, đều rất tuyệt, ta cũng cho rằng là như vậy. Có điều để ta quyết định thu gom nguyên nhân duy nhất chỉ là bởi vì bọn họ đập chính là ta, mà không phải cái gì khác người. Dương Yến quay đầu lại nhìn Đan nở nụ cười. Ngươi thật là không khiêm tốn. Đan tiên sinh, Đan nhún nhún vai, tại chức nghiệp bóng đá bên trong thế giới này, tối không cần chính là khiêm tốn. Nói đến bóng đá, Dương Yến có điểm hứng thú. Bởi vì đến nước Anh 2 năm, gần nhất nàng mới đột nhiên phát hiện bên người thật nhiều người quen thuộc đều đang là fan bóng đá. Hơn nữa còn là đặc biệt đáng tin loại kia. Nguyên lai nàng cho rằng bóng đá cùng cuộc sống của chính mình không cái gì gặp nhau, phảng phất hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Nhưng hiện tại loại này cái nhìn chính đang một chút thay đổi. Cái kia cần nhất chính là cái gì phẩm chất đây? Tự tin, tin tưởng chính mình so với người khác xuất sắc, tin tưởng chính mình là tốt nhất. Sau đó coi đây là mục tiêu nỗ lực. Không sợ tự tin thành tự đại tự phụ sao? Nếu như có thực lực đó, tự đại tự phụ cũng không có gì. Thế giới bóng đá bên trong loại này giàu có cá tính cầu thủ nhiều như đầy sao? Nếu như không có thực lực nhưng còn muốn tự đại tự phụ, vậy thì chờ chết đi. Người như thế không đáng đồng tình. Bọn họ đã bị thế giới bóng đá pháp tắc tự động đào thải. Cũng không cần chúng ta bận tâm cái gì. Dương Yến ngồi ở trên ghế, tiếp tục nhìn bức ảnh, ngoài miệng hỏi, nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy bóng đá thật giống một cái nhược nhục cường thực động vật thế giới a. Đan vỗ tay, cái độp, ngươi nói như vậy rất chính xác. Nghề nghiệp bóng đá chính là nhược nhục cường thực tàn khốc thế giới. Có năng lực sinh tồn, không có năng lực tử vong. Nơi này không tin nước mắt, không cần đồng tình cùng an ủi. Là thuần túy nam nhân thế giới. Nghe được câu nói sau cùng, Dương Yến quay đầu hỏi Đan, không hoan nghênh nữ nhân thế giới sao? Đan nếu như còn nghe không ra lời này ý tứ hắn liền thật là khờ tử, không? Đương nhiên hoan nghênh. Chúng ta hoan nghênh bất luận cái nào say mê bóng đá cái này vận động nữ giới gia nhập. Ở trong mắt Volkswagen, bóng đá cùng hai loại đồ vật là chặt chẽ không thể tách rời. Một loại là âm nhạc, mặt khác một loại chính là mỹ nữ. Ta không phải là mỹ nữ. Dương Yến nhún nhún vai, bĩu môi nói, ta mới vừa nói cái gì tới. Ở bên trong thế giới bóng đá diện, khiêm tốn là không cần. Người muốn tiến vào thế giới này sao? Dương Yến nhìn đàng hoàng trịnh trọng Đan, nở nụ cười, được rồi, ta là mỹ nữ, khắp thiên hạ xinh đẹp nhất mỹ nữ. Hô xong câu nói này, nàng cùng Đan đồng thời bắt đầu cười ha hả. Đan quyết định tận dụng mọi thời cơ. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi nhìn ta đội bóng thi đấu. Không cần mua vé xem bóng. Ta có, Dương Yến cười nói. Nếu như ta có hứng thú, ta liền gọi điện thoại cho ngươi đi. Hừm, để một điểm tháng thiếu nghị. Nếu như ngươi muốn hưởng thụ đến bóng đá chân chính lạc thú, hiểu rõ đến nó chân chính như vậy hấp dẫn người huyền bí, ngươi nhất định phải nói tới chỗ này. Đan không nói, hắn chờ đợi Dương Yến tới hỏi hắn. Thế nhưng hắn phát hiện Dương Yến chỉ là nhìn mình, chính là không há mồm. Không thể làm gì khác hơn là chính mình đầu hàng. Được rồi, ngươi đến ở trong lòng lựa chọn một cái chống đỡ đội bóng. Đứng ở trung lập góc độ xem bóng đá thi đấu, đại đa số thời điểm ngươi sẽ cảm thấy đần độn vô vị. Kỳ vọng quá cao thu hoạch nhưng ít ỏi. Tại sao? Hầu như hết thảy trung lập fan bóng đá đều thích xem đến đẹp đẽ ghi bàn cùng đặc sắc đối công. Nhưng đây là lý tưởng hóa bóng đá. Đan đơn giản cho tay mơ này fan bóng đá trên nổi lên bóng đá hứng thú nhập môn khóa. Đến tột cùng là ai muốn cho ai đi học nha? Hiện thực tình huống là, nếu như thi đấu đều như thế đá, ta loại nghề nghiệp này người liền muốn tan học. Bởi vì tuyệt đại đa số tình huống như vậy đá thắng không được thi đấu. Nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá tồn tại ý nghĩa là cái gì? Chính là dẫn dắt chính mình đội bóng thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó, nếu như ngươi muốn cảm thụ bóng đá giàu có nhất mị lực một điểm, ngươi nhất định phải lựa chọn một cái chống đỡ đội ngũ. Sau đó toàn thân tâm tập trung vào đi vào. Như vậy nhìn bọn họ thi đấu, ngươi gặp theo biểu hiện của bọn họ trải qua đại hỷ đại bi. vậy cũng là phi thường tươi đẹp cảm thụ. Bất kể là thắng lợi vẫn là thất bại, đều như thế. Thất bại sau khi ủ rũ cùng thống khổ, sau khi thắng lợi vui sướng, cùng với trở về từ cõi chết mừng rỡ như điên. Đan nhìn trên tường bức ảnh lẩm bẩm nói, hắn phảng phất trở lại cùng Wimbledon thi đấu ngày ấy. Trận đấu kia sau khi kết thúc ròng rã thật mấy tiếng, hắn đều còn lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng là tim đập nhanh hơn cảm giác thật sự quá tuyệt. Thật giống như hút độc, một khi nghiện liền không thể quên được. Dương Yến phát hiện Đan từ trên người chính mình rời đi ánh mắt. Người đàn ông này tựa hồ lại rơi vào trầm tư. Đứng ở trước mặt mình, hắn tóc có chút tán loạn, áo sơ mi cổ áo nút buộc cũng không có buộc chặt, tay áo một con vãn đến cùi chỏ, mặt khác một con ống tay không kiêu kiêu tử, lẫm lẫm liệt liệt mở rộng, trong nhà cũng tùm la tùm lum. Hình tượng này cùng bằng hữu trong miệng thân sĩ kém đến cũng quá xa. Nho nhã lễ độ thân sĩ, phóng đãng bất kham huấn luyện viên bóng đá, lôi thôi lếch thếch lôi thôi người đàn ông độc thân. Đến tột cùng cái nào mới thật sự là hắn đây? Hơn nữa nhất làm cho Dương Yến nghi hoặc không ngớt chính là, mình có thể từ trên người người này nhìn thấy hắn cái bóng. Có lúc liền như vậy một sát na, phi thường xem. Có thể trên thực tế bọn họ là hoàn toàn khác nhau hai người. Một cái là người nước Anh, một cái là người Trung Quốc. Vậy cũng tốt, ta liền lựa chọn ngươi ở đội bóng. Bắt đầu từ bây giờ, ta là Nottingham Forest cổ động viên. Đan cúi đầu nhìn Dương Yến, nữ hài cho hắn một cái mỉm cười mê người. Vậy ta trên vai trách nhiệm trọng đại a, tại sao? Bởi vì ta lại thêm một người người ủng hộ. Mà thân là đội bóng huấn luyện viên, là không thể để cho người ủng hộ thất vọng. Ạch, ngươi có phải là cảm thấy câu nói như thế này rất buồn nôn? Đan lúc nói lời này phát hiện Dương Yến trước sau đang cười. Chuyện cười chính mình sao? Dương Yến cười lắc đầu một cái. Không, ta cảm thấy rất tốt. Đan tiên sinh, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không để cho ngươi người ủng hộ thất vọng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.